Chương 15, quần đảo xạ bạ học đi. Quần đảo xạ bạ học đi, lịch sử đã lâu, ở thế giới trong phạm vi đều rất có tiếng tăm. Cũng là nhiều hải tặc đi trước đại hải trình ở trên một cái đường phải đi qua, trừ phi ngươi có thể bay qua đất đỏ đại lục, nếu không, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn từ nơi này đi qua. Nạ ạ kỳ vẫn hiếu kỳ một việc. Nếu đường phải đi qua chỉ có cái này một cái, vì sao bất kiển thúy phái hải quân ngăn ở nơi đây? Nói như vậy, tân thế giới bên trong hải tặc phong bạo, chẳng lẽ có thể trong chớp mắt liền bình tức rơi? Đây nhất định không phải một cái vũ lực các loại giải thích là có thể nói xuôi được. Nội tại nguyên nhân có lẽ có rất nhiều. Ở trên đường, Nạ ạ kỳ đang ở cùng Robin giảng thuật chuyện này. Hải quân có lẽ là người không đủ. Robin suy đoán nói. Nạ ạ kỳ lôi kéo Robin tay, vừa đi vừa cười nói, xem sự tình, không nên chỉ từ mặt ngoài đối đãi. Ngươi ý nghĩ đầu tiên chính là hải quân sẽ cùng hải tặc ở chỗ này sản sinh liều mạng tranh đấu. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, một phần vạn, ta là nói một phần vạn, hải tặc nhóm đi đến tân thế giới, còn có biện pháp khác đâu á như năm nay kỷ còn tiểu nhân Robin, dường như căn bản không thể hiểu được điểm này, hiếu kỳ nói, nhưng là ca ca, nếu như bọn họ có khác địa phương có thể đi, vậy tại sao tất cả mọi người không muốn đi nơi đây đâu? Ngươi có nghĩ tới không, nếu như không đi đường biển, duy nhất có thể tân thế giới, cũng chỉ có đất đỏ đại lục, mà đất đỏ đại lục là địa bàn của ai? Robin nuốt nước miếng một cái, thiên long nhân thông tuệ nàng, lập tức liền nghĩ đến một sự tình, liền vội vàng nói rằng, hải quân không phải là không muốn trận, mà là căn bản không cách nào trận thậm chí là thế giới chính phủ không cho phép trận không sai, tiểu Robin vẫn là rất thông minh nha. Nạ ạ kỳ sờ sờ Robin đầu, để Robin mặt đỏ tựa đầu mai phục. Hít vào một hơi, nạ ạ kỳ nói rằng, đất đỏ đại lục lớn như vậy, xỏ xuyên qua thế giới, hải quân căn bản không có biện pháp đi lục soát mỗi một cái góc, nếu như đường biển đi không thông. Hải tặc nhóm sẽ nghị trăm phương ngàn kế leo lên đất đỏ đại lục. Khi đó, đối với thế giới quý tộc Thiên Long Nhân mà nói, chính là cực đại ác vì thế, sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hải quân binh tinh lực đặt ở đất đỏ trên đại lục. Các lộ hủy chừa cái thời gian đó, thật vất vả miễn cưỡng ổn định lại thế giới, lại sẽ bảo tẩu đây chỉ là một nguyên nhân trong đó. Ngư nhân đảo không phải nhân tộc cùng nhân loại nhiều năm ân oán, thế giới chính phủ sau lưng Ngư Hoa, thậm chí Vu Tiềm rời mặc hóa tẩy não phần lớn người. Tới cam đoan Thiên Long Nhân cao quý cùng an toàn, vì thế thậm chí có thể hy sinh tân thế giới yên ổn. Trong này điều tương đạo, quả thực nhiều không kể xiết. Tuyệt đối không phải một cái ngăn chặn liền có thể giải quyết. Robin cũng liên tưởng đến rất nhiều, nho nhỏ trên mặt, đã xuất hiện không phù hợp nàng cái tuổi này nên có lo lắng. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nếu thật vất vả lên đảo nhỏ, vậy chúng ta liền hảo hảo đi dạo một chút. Nạ ạ kỳ nhìn Robin củ kết khuôn mặt tươi cười, kinh ngạc bật cười. Thẳng thắn ở ven đường mua một cái bong bóng con rối đưa cho Robin. Đến cùng là con nít, bắt được con rối phía sau, ngay lập tức sẽ quên mất mới vừa không thoải mái. Không thể không nói, hải tặc trên thế giới mê người nhất, chính là vô số dáng dấp bất đồng đảo nhỏ. Quần đảo xạ bạ học đi, càng là trong đó người nổi bật, một tiến vào đảo, không chỗ nào không có mặt, xen lẫn một hương gió nhẹ liền hôn tạp ở nạ ạ kỳ trong mũi, khiến cho người tâm thần thanh thản, thích hợp dương quang, các nơi không có ở đây cự đại bóng cây. Nhất định chính là cái hoàn mỹ nghỉ phép thắng địa. Nạ ạ kỳ cảm giác mình nhãn quan tốt. Bởi vì trước khi đến, hắn liền định ở quần đảo xạ ba áo đi bên trên ở lâu như vậy một đoạn thời gian. Bạch tuộc chiên ăn ngon, bạch tuộc chiên xạ ba áo đi đặc sản bong bóng kem ăn không ngon, không lấy tiền đến xem nhìn lên xem nhìn một cái lạp. Phao cá cơm nắm 20 hảo trên đảo hôm nay có chứ danh dốc minh tinh ạt đế ca nhạc hội, cần phiếu mời tới tìm ta. Người bán hàng rong cùng thức ăn, còn có không chỗ nào không có mặt hoàng ưu, hi hi nhương nhương đoàn người. Xạ bạ áo đỉ trên đảo, là hoàn toàn bất đồng với nơi khác, một bộ thịnh vượng sinh mệnh lực răng rớp. Robin đều nhìn đáp ứng không xuể, nàng phía trước vẫn đợi ở hạ dạ, nơi nào tĩnh mịch tràn ngập thư hương, nơi nào thấy qua loại này phồn hoa ồn ào địa phương, còn có chủng nha nở phồn đa thương phẩm, cùng nhau đi tới, Robin hận không thể chính mình nhiều hơn nữa trưởng kỷ biên độ con mắt. Khách nhân là nơi khác tới a, đúng lúc này, một cái mềm nho âm thanh như trẻ đang bú vang lên. Một người mặc sạch sẽ, nhưng rõ ràng đã cũ nát phai màu y y phòng tóc thắt bím đuôi ngựa tiểu cô nương đang mục quang lấp lánh nhìn hai người. Đúng vậy. Robin cầm lấy nạ ạ kỳ tay, tò mò gật đầu nói. A, lần đầu tiên tới nha, vậy thì thật là quá tốt, lớn như vậy quần đảo xạ bạ học đi, khách nhân thật đúng là tới đúng rồi. Dĩ nhiên, lớn như vậy quần đảo, rất nhiều hiếm đồ đạc cùng cảnh điểm, nếu như không phải biết rõ bổn địa nhân, là rất khó biết được. Đang xác định hai người thân phận phía sau, tiểu cô nương vừa mở miệng, chính là không phù hợp chính mình tuổi tác thuần thục một hơi. Hướng dẫn du lịch ra cảm tình đây là. Nạ ạ kỷ cũng tới hứng thú, đơn giản lôi kéo Robin dừng bước lại chờ đấy tiểu cô nương nói xong. Chứng kiến hai người dừng bước lại, tiểu cô nương con mắt một sáng, nói càng thêm hăng say, là có thể miễn trừ làm thích khách, lạc đường, an tĩnh lại thư thích hưởng thụ được toàn bộ đảo nhỏ phong cảnh. Nói đến bờ ly lúc, tiểu cô nương rõ ràng có chút niềm tin không đủ, nhưng vẫn là cường ngạnh tuân ra một con số, 1.000, không phải, 500 bờ ly là được rồi. Dường như cảm thấy 1.000 có chút cao, tiểu cô nương lâm thời lại cải biến tiền tài, chính mình trực tiếp chém phân nửa. Nào có như thế làm ăn, ai nhìn tiểu cô nương bộ dáng khả ái, nạ ạ kỳ cũng tâm tình khoái trá, thẳng thắn pha trò nói, 500 bờ lì à, ân để ta suy nghĩ a. Vỉ vỉ ẩn vừa nghe, lập tức liền luôn cuống, vội vã vươn hai cái ngón tay, 200 bờ lì là được rồi. Ca ca Robin nhẹ nhàng lắc lắc nạ ạ kỳ tay. Ha ha ha ha, hảo hảo tốt, 500 bờ lì đúng vậy, ta đây liền thuê làm ngươi cho chúng ta một ngày hướng dẫn du lịch. Ra nạ ạ kỳ nhìn Robin ánh mắt, lắc đầu, đếm ra ngũ vương được 100 bờ lì đưa cho đối phương. Không muốn nhiều đối phương sảng khoái như vậy, vì vị ẩn kinh hỉ vô cùng thu quá bờ ly, động lực 10 phần vô ngực bảo đảm nói, yên tâm, khách nhân, 500 bờ ly, tuyệt đối không mua được chịu thiệt, không mua được rút lui tốt. Nạ ạ kỳ cười gật đầu, bất quá câu nói tiếp theo, để tiểu hướng dẫn du lịch vì vị ẩn lăng ngay tại chỗ. 12 hào đảo nhỏ, ta muốn đi nơi nào? Ôi chao, 12 hào sao? Vì vị ẩn ngẩn, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, tiếp lấy lộ ra nụ cười cứng ngắc, khách nhân, nơi đó. Nơi nào người bình thường vẫn là tốt nhất không nên đi vào tốt, bên trong phi thường loạn. Yên tâm đi, ta cũng không phải là cái gì người bình thường. Nhìn thấu vị vị ẩn do dự, nạ ạ kỳ an ủi. Bên cạnh Robin chu mỏ một cái. Đây coi là cái gì thoải mái. Vị vị ẩn đều nhanh khóc lên, nàng cũng không biết làm như thế nào cùng đối phương giải thích, 12 hảo trên đảo hỗn loạn tới.